sau khi trải qua nhiên huyết pháp tế, sức chiến đấu của nàng đã mạnh hơn nhiều. Trước kia, nàng gặp phải mặt hàng như Ân Dương thì phải dùng hai đao mới có thể giải quyết. Sau đó, đao khí của Lục Loạn Ly hơi cuốn xuống, bắt đầu càn quét đám cung tiễn thủ ở trong lầu quan sát trung ương. Sau đó, nàng lại đưa mắt nhìn về những phương hướng khác. Cách Trương